Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4794, gọi bậy giới là cái quỷ gì hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Bảo công tử ánh mắt nhàn nhạt lại mang theo trời sinh ngạo khí, xẹt qua kinh ngạc mọi người, cùng với biển cả cười trong tay kia viên chân phẩm linh nguyên thạch thượng. Cuối cùng, nhìn về phía Khúc Đàn Nhiếc xem bộ dáng này, nàng chính là linh nguyên thạch chủ nhân, nhắn đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, còn có ẩn chứa kinh diễm. Ngay sau đó, khóe miệng ngậm một mặt trí tại tất đắc ý cười. Hắn vừa mới tới rồi, là bị tộc nhân thông chi mà đến, bởi vậy cũng không có chính mắt chứng kiến Đi Đàn Nhi cùng biển cả cười tỉ thí, nhưng là, đi vào tới thời điểm, liền nghe được một trận kêu giới thanh. Không cần người khác nói, cũng không hỏi nguyên do, Lam Bảo công tử trước tiên tham dự cảnh giới. Hơn nữa, cố ý mà đề cao kim ngạch, thành công trấn trụ người khác về sau, hắn thực vừa lòng, càng vừa lòng chính là, hắn phát hiện, chân phẩm linh nguyên thạch chủ nhân, cứ nhiên là như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương. Lam Bảo công tử vốn tưởng rằng, hắn còn phải tiêu tốn điểm môi lưỡi, mới có thể làm đối phương đem chân phẩm bán cùng hắn, thấy Khúc Đàn Nhi về sau, hắn cảm thấy, không cần. Như vậy cái kiều khí tiểu cô nương, mang theo này viên chân phẩm linh nguyên thạch, chỉ sợ còn không có suy nhiệt, đi ra cái này cửa, liền không có, không bán hắn, bán ai. Từ cập này, Lam Bảo công tử ôn cười mở miệng nói. Cô nương, bản công tử xưa nay yêu thích cất chứa linh nguyên thạch, thiên kim khó mua trong lòng hào, hôm nay nhìn thấy cô nương này một khối, thực sự thích. Không biết, cô nương hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói, không thể, ta cũng thực thích đâu. Nói xong, nàng ánh mắt thực cổ quái mà đảo qua những cái đó kêu giới người. Lời vừa nói ra, mọi người sửng sốt, lúc này, đại gia mới nhớ tới, nhân gia cô nương. Tựa hồ chưa nói qua muốn bán, bọn họ một đám mà, ở kêu cái gì, chính là cái này, cũng có người không ý thức được, có người cả giận nói. Khúc cô nương, ngươi là ở chơi chúng ta chơi sao? Người không bán lại như thế nào làm chúng ta cạnh giới. Vị này đại thúc, người đầu óc không hào xử, ngoan ngoãn đứng ở một bên, không ai biết. Nhưng người vì cái gì muốn đứng ra đâu, liền lo lắng người khác không biết người đầu óc có thiếu sao. Khúc Đàn Nhi mắng chửi người thời điểm, cũng là vẻ mặt cười khanh khách, thanh âm còn đặc biệt thanh thúy lại nhu nhuận. Chư vị ở đây, ai nghe ta nói rồi làm đại gia cạnh giới nói. Mọi người... Mặc Liên Thành đứng ở một bên, nhịn không được nâng lên ống tay áo che một chút mặt. Không được, hắn mau nhịn không được cười. Tần Lĩnh đám người cũng một nhạc, mộ nữ nói chuyện vẫn là như vậy độc miệng. Bởi vì nàng lời nói vừa ra, những cái đó kêu giới người, đều biến sắc mặt. Chẳng qua, thực rõ ràng Lam Bảo công tử không nghĩ từ bỏ, hắn lại nói. Cô nương, bên trong cất giấu cái gì, vẫn là cái không biết bao nhiêu. 500 vạn linh phiến. Cũng đủ ngươi mua rất nhiều linh nguyên thạch, xa so cô nương mang theo một viên, muốn an toàn nhiều. Lam Bảo công tử ý có điều chỉ, ở đây lược có điểm đầu óc người đều có thể nghe cái minh bạch. Nói thực ra, muốn cướp cái này ý niệm, chợt lóe mà qua người, có khối người. Điểm này mọi người đều không có chỉ ra, vị công tử này tuy là cuồng vọng tự phụ, nhưng cũng là khai ra giá cao, sau đó, còn nhắc nhở một chút Khúc Đàn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, nàng khai ra này một khối linh nguyên thạch, tuyệt đối là phỏng tay đồ vật, sớm lấy tới đổi một tuyệt bút tiền, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng việc, còn có thể tránh thoát một hồi nguy hiểm. Đương nhiên, Lam Bảo công tử này một câu, cũng có thể coi như là nhắc nhở, cũng có thể nói là uy hiếp. Đồng thời cũng biểu lộ, hắn là trí tại tất đắc. Khó tránh khỏi, Lam Bảo công tử có điểm phạm nhiều người tức giận. Chính là, loại sự tình này hắn làm lên đương nhiên giống nhau, vẫn là thực thong dong. 4797, cách chương.